Thưa quý khán giả, ở phần 5, con sách nói.com.vn đã giới thiệu đến các bạn một chùa cùng khôn, mối quan hệ. Và bây giờ, mời các bạn đến với phần 6. Nhiệm vụ của tuần này là tìm hiểu về cung bát quái, cung đoài. Phần 6, nuôi dưỡng mình, tri túc bất nhục, tri chỉ bất đãi. Có nghĩa là biết đủ thì sẽ không bị nhục, biết dừng thì sẽ không bị nguy. Trích Đạo Đức Kinh, quyển 44. Mở đầu, thói nghiện tiền. Trong một chương dành cho chuyện nhà bếp, dường như thật thích hợp để bàn về vấn đề nghiện tiêu xài. Sự tiêu xài quá lạm dụng cũng giống như sự tham thực, chỉ là một cách nữa để chúng ta lấp đầy những trống rỗng cảm xúc bên trong. Vấn nạn đối với thói nghiện tiêu xài chính là nó dẫn đến khốn khó và nợ, những cảm giác mà chúng ta đang cố gắng chữa trị. Khi mắc nợ, chúng ta củng cố cho niềm tin mình đang thiếu thốn và giả vờ có nhiều tiền hơn những gì thực sự đang có. Đối với phần đông chúng ta, đó là một thông điệp thường xuyên được nghe từ lúc mới chào đời, đến nỗi không gì phải ngạc nhiên khi chúng ta ca tụng nó bằng những chữ thật lớn. Một khi đơn xin cấp thẻ tín dụng được chấp nhận, lòng tự trọng thấp xuất phát từ sự đánh giá thấp trong gia đình. Bất kỳ người trưởng thành nào cảm thấy không thể thích nghi với xã hội hay thấy khó chịu cũng đều có cha hay mẹ khắc khe hoặc phá hoại ngầm hình ảnh của mình. Vì những lời khắc khe hay chỉ trích này khiến trẻ con phát triển những niềm tin tiêu cực về bản thân lẫn cách xử sự của chúng. Cái vùng lẩn quẩn xấu xa này bắt đầu xuất hiện. Chúng ta cố gắng để làm cho mình cảm thấy thật bảnh bằng bất cứ phương tiện nào có thể được. Một số đến với rượu, một số khác trở thành những người nghiện tiêu thụ vật chất. Nếu bạn từng đi mua sắm để khiến bản thân mình cảm thấy tốt hơn, bạn là một phần trong số người này. Và nếu một lần sắm sửa không giải quyết được vấn nạn sự trống rỗng trong tâm hồn, bạn sẽ lại mua sắm thêm, cho dù có đủ tiền hay không. Tôi dám chắc anh ấy sẽ thích tôi hơn nếu tôi mặc một bộ quần áo mới. Hay bộ quần áo mới sẽ làm tôi cảm thấy tự tin hơn rất nhiều trong cuộc phỏng vấn xin việc. Tôi không thể chịu đựng cuộc sống thêm nữa. Tôi sẽ phải mua chiếc ghế sofa mới trước khi nghĩ đến mình sẽ tiêu xài hết bao nhiêu tiền. Đây là những suy nghĩ của con nghiện xài tiền tích cực hay tiềm tàng. Toàn bộ những gì cần đến là thẻ tín dụng và thế là virus xâm nhập. Nếu bạn thấy mình giống đoạn miêu tả trên, chắc chắn bạn chưa phải là người duy nhất. Bất kỳ ai từng có rắc rối với chuyện tiền bạc có thể đã mắc phải chứng nghiện tiêu xài thái quá. Sự tự trọng thấp kém thường đi liền với thái độ này. Giống như bất kỳ con nghiện nào, sự khác biệt giữa tiêu xài lành mạnh và thói nghiện tiêu thụ có liên quan đến chuyện bạn bị nó lôi vào rắc rối nhiều như thế nào và bạn có thể dừng lại được bất kỳ lúc nào hay không. Nếu bạn cảm thấy bị mất kiểm soát đối với tiền bạc và tin rằng cách duy nhất để hạnh phúc chính là có nhiều hơn nữa, xác suất là bạn đã bị nghiện mất rồi. Sau đây là một số câu hỏi bạn có thể cân nhắc khi xác đoán mối quan hệ của mình với tiền bạc. 1. Bạn có khuynh hướng đi mua sắm hay tự thách đại bản thân mình không khi gặp vấn đề gì đó và cho nó là cách làm cho bạn hạnh phúc? 2. Khi có sẵn tiền mặt trong tay, bạn có tiêu xài nó một cách nhanh chóng không, trước khi bạn suy nghĩ dựa trên lý trí về việc bạn đang sử dụng nó ra sao? 3. Bạn có bao giờ nói dối về việc bạn đang tiêu xài hết bao nhiêu không? 4. Bạn có gác lại các hóa đơn phải thanh toán không, ngay cả khi bạn đang có sẵn tiền trong tài khoản của mình? 5. Bạn có đang lấy lòng gia đình hay bạn bè không để đảm bảo có thể vay được tiền của họ khi cần thiết? 6. Bạn có thói quen tránh chuyện mở thư hay trả lời điện thoại vì sợ rằng đó có thể là của chủ nợ? 7. Bạn có tránh chuyện thảo những kế hoạch tài chính không bởi ý tưởng đó làm cho bạn cảm thấy bị hạn chế hay buồn phiền? 8. Bạn có cảm thấy mạnh mẽ hay quan trọng hơn khi tiêu tiền không? 9. Bạn có thường xuyên tiêu xài quá lố mỗi tháng mà không hề có kế hoạch để giúp cho mình đi đúng hướng? 10. Bạn có tránh né những bạn bè hay người thân nào đó không vì bạn đang còn nợ tiền của họ? Nếu bạn trả lời có trong bất kỳ câu hỏi nào, nghĩa là bạn đang gặp rắc rối về tiền bạc. Nếu bạn trả lời có từ 2 trở lên, có lẽ bạn đang có một sự nghiện tiêu xài quá lạm. Và nếu bạn trả lời có cho hầu hết hay tất cả những câu hỏi này, cơn nghiện của bạn là chắc chắn và rất nghiêm trọng. Nó phải được xử trí trước khi bạn có cơ hội làm tăng sự giàu có của mình lên. Sự nghiện tiền không có nghĩa là bạn đã khánh kiệt, cũng giống như nghiện rượu không có nghĩa là bạn luôn say. Có những người nghiện rượu nhưng vẫn làm việc bình thường, có khi còn thực hiện công việc của mình khá tốt, cũng như những người nghiện tiền vẫn tiếp tục làm việc và giữ vững được phần lớn các thu nhập của mình. Nhưng họ biết rằng có điều gì đó không ổn về cách họ đang xử sự với đồng tiền. Tôi từng có những thân chủ nói cho biết họ cảm thấy khó chịu khi không mua sắm một thứ gì đó. Việc có tiền trong túi giống như đang được ở trên mây. Với bất kỳ lượng tiền nào có sẵn trong thẻ tín dụng, chỉ nội việc nghĩ họ có thể bước vào một cửa hiệu và mua một thứ gì đó cũng đủ làm cho họ cảm thấy mạnh mẽ, quan trọng và tự mãn hơn, cho đến khi các hóa đơn đến giống như một dư vị khó chịu vào cuối tháng vậy. Hãy nói chuyện với bất cứ người nào đã cài được thói nghiện rượu. Họ sẽ nói cho bạn biết, cách duy nhất để bình phục chính là cắt đứt hoàn toàn mọi nguồn cung cấp. Hãy sử dụng các công cụ trong chương này, đặt mình lên một cái nền vững chắc và bám trụ ở đó. Nhưng trước tiên, bạn phải xử trí con người đang thực hiện việc tiêu xài, đó là chính bạn. Lý do khiến chúng ta chi tiêu quá tay không phải là do nền kinh tế xuống dốc hay vì bị trả lương thấp so với tài năng của mình. Phong thủy làm tăng dòng chảy trong cuộc sống, nhưng chúng ta cần phải giải quyết vấn nạn ở nhiều cấp độ. Trong lòng, người nghiện tiêu xài cảm thấy giống như một đứa trẻ bị tổn thương, giận dữ, bẽ mặt, một người không cảm thấy được yêu thương, được thừa nhận, và chúng ta sẽ làm bất cứ điều gì trong khả năng của mình để đừng bao giờ phải cảm thấy như vậy nữa. Nếu việc mua cái gì đó ở cửa hàng hay lắp kính thời giờ bằng hoạt động tiêu tốn tiền nào đó làm cho chúng ta cảm thấy tốt hơn, chúng ta sẽ phải trả giá cho điều đó, ngay cả nếu nó đưa chúng ta vào cảnh nợ nần khiến mình không thể trả nổi. Cách duy nhất để chấm dứt chính là quên đi tổn thương và nuôi dưỡng một thái độ sống tích cực. Phần lớn chúng ta đều đã làm điều này trong chừng mực nào đó, nhưng có lẽ chưa đủ để ngăn được những niềm tin có tính chất tự gây hại cho mình. Khi chúng ta tách biệt tổn thương đã gây ra với cái tôi nguyên thủy, chúng ta có thể nhìn nhận được con người thật sự của mình. Chẳng có bất kỳ sự mua sắm nào làm cho bạn trở nên tốt hơn so với con người thật của bạn. Vâng, bề ngoài bạn có thể trông đẹp hay lịch sự hơn, hoặc có một ngôi nhà xinh xắn hơn, nhưng sau lớp vỏ bọc ấy, bạn vẫn là chính bạn. Nỗi sợ sự phát giác này lôi kéo chúng ta vào cơn mua sắm điên cuồng hay vào bất kỳ loại nghiện nào khác. Cứ nhìn vào đồ đạc ở tầng hầm hay các tủ của bạn thì rõ, bất cứ lúc nào bạn cũng có thể nghĩ những vật đó sẽ làm cho cuộc sống của bạn trở nên tốt đẹp hơn. Nhưng điều đó chỉ đúng trong một thời gian, còn sau đó những hạn chế của chỗ nương tựa bị phát hiện và thấy là người ta quay trở lại với cửa hàng hay lùn sụt trên các mạng lưới mua sắm để tìm kiếm cái mới. Người phàm ăn thì phải khảo sát con đường lạm dụng thức ăn, người làm tiêu xài thì phải biết nhìn vào con đường lạm dụng tiền bạc của mình. Ăn kiêng là giải pháp ngắn hạn, và việc tự ép mình duy trì một nguồn tài chính hạn chế chỉ có tác dụng được một thời gian ngắn. Để thật sự tạo nên thay đổi, bạn cần phải khảo sát tại sao bạn đang tiêu xài như vậy. Hãy cố gắng trả lời những câu hỏi sau. 1. Tôi cảm thấy thích tiêu xài quá tay khi. 2. Tôi xử sự thật lạ với đồng tiền khi. 3. Tôi sử dụng tiền để. 4. Tôi muốn gây ấn tượng với người khác rằng. 5. Tôi thực sự không cảm thấy tôi đáng có. 6. Tôi chưa bao giờ có đủ tiền để. 7. Tôi dùng tiền để làm cho bản thân mình cảm thấy tốt hơn khi. Những ý tưởng này vốn có liên quan đến những tổn thương đã gây ra tình trạng tự đánh giá mình thấp, chính là gốc rễ của bất kỳ thói tiêu xài hoang phí nào. Một khi bạn nhận thức được tác hại của những tư tưởng này, bạn có thể bắt đầu thực hiện sự thay đổi. Hãy tiếp tục ghi chép từng chi tiêu của mình. Ở phần sau chương này, chúng ta sẽ cùng khám phá xem sự chi tiêu của bạn đang có ích hay đang gây trở ngại cho cảm giác hài lòng mãn nguyện của bạn. Tiêu tiền là một cách bạn thể hiện mình, những gì bạn đang làm với nó, do đó hết sức quan trọng. Phong thủy môi trường, sự sáng tạo và nhà bếp. Phong thủy môi trường ở tuần này sẽ tập trung vào nhà bếp và cung đoài. Nhà bếp là trung tâm sinh hoạt của gia đình. Nó đại diện cho nguồn nuôi dưỡng, tương quan với của cải và thành quả lao động của chúng ta. Quẻ đoài có liên quan đến trẻ con và sức sáng tạo, đương nhiên có liên quan đến tổ ấm gia đình. Nhà bếp. Trong tuần này, cuộc đàm đạo phong thủy của chúng ta sẽ xoay quanh vấn đề nhà bếp. Để tìm hiểu bạn đang sử dụng năng lượng tài lộc của mình ra sao cho việc chăm sóc và nuôi dưỡng bản thân mình. Đây thường là căn phòng đặc biệt trong ngôi nhà, nơi chúng ta tự chăm sóc chính mình và người thân, đó chính là tổ ấm, khu vực mẹ của ngôi nhà. Trong mối quan hệ với tài lộc, nhà bếp tiêu biểu cho cách chúng ta tích trữ thực phẩm và tiết kiệm cho tương lai ra sao. Người nội trợ giỏi luôn biết dựa trên một kế hoạch chi tiêu cẩn thận, hiểu biết về nhu cầu của gia đình, và trong bếp luôn có đầy đủ những thứ cần dùng. Cách chúng ta hoàn thành vai trò này trong nhà bếp tương đương với cách chúng ta quản lý tiền bạc và đầu tư vào sự phúc thịnh của mình. Nếu các thân chủ nói với tôi họ đang có những khó khăn về tiền bạc, một trong những nơi đầu tiên tôi chú ý đến chính là nhà bếp. Nếu bạn không dành thời giờ tích trữ cho các tủ chạng của mình, có lẽ bạn chẳng mấy lo xa cho mình bằng vào tài khoản tiết kiệm. Nếu bếp nhà bạn thường nguội lạnh và không sử dụng đến, có lẽ do bạn không cảm thấy được ích lợi từ sự giàu có của mình. Thật đáng buồn khi có những gia đình, nhà bếp đã mất đi tầm quan trọng trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Với thời gian biểu bận rộn, được cái này mất cái kia cộng với sự lên ngôi của thức ăn nhanh và thức ăn chế biến sẵn, chỉ cần hâm nóng bằng lò vi ba, chuyện nấu nướng đang bị xem là thú vui hơn là cơ sở của cuộc sống thường nhật. Điều rất thường tình là tôi đã từng bước vào một ngôi nhà sang trọng và nói rằng, chà, bạn có nhà bếp đáng yêu quá, bạn có thường xuyên sử dụng nó không? Câu trả lời là không. Tất nhiên, có những tủ chạn đầy ắp các vitamin và một tủ lạnh chứa đủ các loại thức uống đóng chai, nhưng sự nối kết với các công việc chăm lo cho tổ ấm lại không có. Sầu tay tài lộc, tổ ấm. 1. Cầm theo quyển sách này đi vào nhà bếp, mở các tủ chạn, tủ lạnh của bạn ra, để ý tình trạng cũng như những thứ đang được cất bên trong các ngăn. Bạn hình dung ra kiểu người nào đang sống ở đây, họ đối xử với bản thân mình hay coi trọng việc chăm sóc, nuôi dưỡng của mình ra sao. 2. Kế tiếp, hãy đánh giá thực trạng của khu vực nhà bếp. Bạn có cảm giác ra sao ở phần này trong ngôi nhà? Những tính từ nào đang xảy ra trong đầu nói lên được cảm giác về căn phòng này? Hãy viết ra đôi điều về các quan sát của bạn. Phong thủy nhà bếp. Trong phong thủy, bếp là một trong những nơi cố định quan trọng nhất của ngôi nhà. Nó tượng trưng cho sự giàu có, lòng hào phóng và thành quả lao động. Nếu bếp nấu nhà bạn thường bị để nguội lạnh, thì tình hình tài lộc của bạn có lẽ chẳng khả quan chút nào. Bạn có thể đang kiếm được rất nhiều tiền, nhưng sẽ chẳng bao giờ cảm thấy mãn nguyện nếu không hưởng được thành quả lao động của mình. Luôn giữ cho bếp nấu thật sạch sẽ để tỏ rõ sự đánh giá cao cũng như khả năng dung nạp đối với sự giàu sang này. Nếu bếp nấu nhà bạn đối diện thẳng với cửa ra vào, đây là một vấn nạn lớn, tiền bạc có thể bị dùng sạch ngay khi vừa bước vào cửa nhà bạn. Bởi thật khó dời được cái bếp, nên tốt nhất hãy treo một cái phong linh bên trên bếp, để khí sẽ bị khuếch tán trước khi chạm phải miệng lò. Hãy treo phong linh sao cho nấm tua của nó chạm lên đầu bạn mỗi khi bạn nấu nướng. Cho dù bếp nấu không hướng về phía cửa chính đi chăng nữa, đây cũng vẫn là một phép hóa giải rất hữu dụng, bởi phong linh sinh ra khí tích cực mỗi lần bạn đi qua đi lại chỗ bếp. Lý tưởng là bạn nên nhìn thấy cửa ra vào nhà bếp khi đang đứng tại bếp. Nếu bố trí nhà bếp không thể có được vị trí này, hãy treo một tấm gương hình chữ nhật phía trên bếp để nhìn thấy được phía sau khi bạn đang đứng nấu nướng. Tấm gương mang lại lợi ích thêm nữa khi phản chiếu ngọn lửa trên bếp, tăng thêm sự ấm cúng cho tổ ấm của bạn. Hãy nhìn vào bên trong tủ lạnh và để ý xem nó có giống như một kho của cải hay không. Sự phú thịnh trong nhà bếp có ý nghĩa khác nhau tùy theo mỗi người. Đối với một số người, trong tủ lạnh ấy nhất thiết phải có một ít thịt bò thăn dùng để ăn món nướng. Đối với một số khác, chẳng có gì sang cho bằng một số loại củ tươi. Bất kể giàu có nghĩa là gì đối với bạn, nhà bếp vẫn là nơi hết sức quan trọng. Tủ lạnh, thùng gạo, túi tiền. Để làm tăng thêm các thực phẩm sang trọng của mình, hãy cuộn tròn 9 tờ tiền, tùy loại, cho chúng vào một cái túi nhỏ và đặt sau tủ lạnh. Hãy nhớ chắc là bạn có thực hiện 3 củng cố bí truyền. Điều này có thể làm thay đổi cảm giác của bạn về tủ lạnh. Đừng đặt tiền vào bên trong tủ lạnh, bởi điều này có thể dẫn đến việc tài sản bị đông cứng. Bạn cũng có thể đặt cái túi này hoặc một cái túi vải đỏ có 9 đồng tiền trong đó vào trong thùng hoặc lu hũ gạo của mình với ý nói bạn đang có rất nhiều gạo. Bàn ăn. Bàn ăn, dù đặt ở nhà bếp, phòng ăn hay phòng khách cũng đều quan trọng vì là nơi gia đình sum họp. Nếu trong gia đình có vấn đề, thì bàn ăn chính là một trong những nơi đầu tiên tôi sẽ kiểm tra. Trước tiên, tôi sẽ để ý xem thật sự có một bàn ăn hay không, tin hay không tùy họ. Nhưng tôi đều nêu ra ý kiến của mình tại những ngôi nhà chẳng có chỗ riêng biệt nào dành để ăn. Bạn ngồi ăn ở đâu? Tôi hỏi, với mức độ lo lắng nhất định nào đó trong giọng nói. À, chỗ nào cũng được. Đấy chính là câu trả lời thường thấy. Tất cả chuyện này đang trở nên quá phổ biến trong thời hiện đại. Các gia đình dường như đang quên mất tầm quan trọng của những bữa cơm. Buổi cơm chiều lúc 6 giờ đã bị thay thế bởi những môn thể thao yêu thích, tham gia các câu lạc bộ. Được đấy, món gì mà ngon thế hả mẹ? Đã bị thay thế bằng thức ăn nhanh kìa. Khi bước vào một ngôi nhà thiếu bàn ăn hay nó đang bị rêu phong bụi bám, nghĩa là nhà này gặp vấn đề về tài lộc. Ngay cả nếu người đó độc thân, việc ngồi ăn trên sofa cùng với chiếc tivi như một người bạn cùng ngồi ăn với mình cũng là một dấu hiệu cho thấy có sự thiếu quân bình. Nếu bạn đang sống độc thân, lại sợ cảm giác cô độc vì ngồi ăn một mình là điều bạn có thể đang cố tránh. Thường thì, để tránh né người ta sẽ nhét đầy bụng bằng một bữa ăn nhanh, sao cũng được, để cảm thấy đỡ phiền muộn hơn. Nếu bàn ăn của bạn nằm ở vị trí cung tốn, điều hết sức quan trọng là bạn đang biến nó thành kẻ đại diện cho sự giàu có và phong phú đấy. Có thể che đi sự lạnh lẽo và khô khan của cái bàn bằng một tấm khăn sang trọng hay một giỏ trái cây đặt giữa bàn. Trái cây tươi là tuyệt vời nhất, nhưng ngay cả giỏ trái cây bằng nhựa cũng có thể mang lại cảm giác phong phú. Việc treo một tấm gương lớn đối diện với bàn ăn là điều đại cát đại lợi cho sự giàu sang của bạn, bởi nó làm tăng phần thưởng đang có trên bàn. Cho dù có sống độc thân đi nữa, cách bạn sử dụng bàn ăn cũng thể hiện rõ việc bạn đang gặt hái các lợi ích của mình. Nếu bạn không thích gặt hái một mình, hãy mời ai đó đến cùng dùng bữa. Câu tục ngữ xưa nói, nghèo tức là chỉ có một lát bánh, giàu là có một lát bánh, nhưng có thêm ai đó cùng chia sẻ với mình. Cảm giác giàu sang có tính lây lan, và cách hay nhất để phát huy cảm giác đó chính là chia sẻ những gì bạn đang có với ai đó mà bạn yêu thương. Nếu bạn chưa có được người ấy, thì hãy bố trí một cái bàn và họ sẽ xuất hiện. Mỗi ngày, hãy cố gắng xếp đặt lên bàn dụng cụ dành cho hai người ăn. Hãy thắp nến và thực hiện ba củng cố bí truyền để người đặc biệt đó xuất hiện trước mắt bạn. Sổ tay tài lộc, sự phú thịnh của nhà bếp. 1. Hãy xem lại ba tính từ bạn đã dùng để mô tả tinh hoa sự giàu sang của bạn. Nghĩ xem làm cách nào mang chúng vào bếp và khu vực phòng ăn nhà bạn. 2. Hãy liệt kê những sửa đổi phong thủy mà bạn muốn thực hiện trong nhà bếp của mình. Sắp thứ tự ưu tiên, rồi thực hiện 3 điều quan trọng nhất trong tuần này. 3. Ngoài ra, hãy lập một danh sách ngắn những thứ đắt tiền dành cho việc nấu nướng mà bạn thích. Vào một buổi nào đó trong tuần, hãy đưa ít nhất một trong số những món đó vào danh sách mua sắm và thưởng thức nó. Như đã nói ban đầu, tuần này kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn cung đoài. Toàn bộ những gì cần thiết để tạo nên một gia tài chính là một ý tưởng lớn. Nhưng suy nghĩ vẫn chưa đủ, bạn cần nắm bắt những ý tưởng của mình và biến chúng thành hiện thực. Cung đoài của nhà bạn có liên quan đến sự sáng tạo và nhà bếp, bởi việc nuôi dưỡng con cái có tính chất sáng tạo nhất mà bất kỳ ai cũng có thể làm được. Nên dường như thật thích hợp để ghép chung hai điều này lại với nhau. Thuật ngữ trẻ con cũng có ý nói đến bất kỳ dự án sáng tạo nào mà bạn đang triển khai. Nếu nhà bếp nằm ở cùng đoài ngôi nhà, điều này có thể làm tăng thêm khả năng nấu nướng của bạn. Dù khu vực nhà bếp này nằm ở bất cứ nơi nào trong nhà, cũng nên đẩy mạnh năng lượng này sao cho nó nuôi dưỡng con đường bạn đang tạo ra, cũng như đầu tư cho tiền tài của bạn. Nếu bạn đang gặp vấn đề với con cái, nó có thể làm cạn kiệt năng lượng cũng như tài lộc của bạn. Hãy giúp cho con cái bạn bày tỏ óc sáng tạo vấn đề và giúp chúng phát huy sự thành đạt về tài lộc. Vấn đề thích hợp để thảo luận về cung đoài trong chương này chính là nhà bếp. Nhưng người không tự xem mình là người sáng tạo lại thường tạo nên những điều kỳ diệu tại nơi này. Cần nuôi sống một gia đình có 3 người bằng đồng lương của người mẹ ư? Điều đó có thể được nếu biết tính toán khéo léo, cần một bữa tiệc rượu nhẹ cho 20 người với chi phí vừa phải. Tôi dám cược rằng điều đó có thể làm được. Cách đây nhiều năm, tôi nhớ có một trò chơi giải trí trên truyền hình đã đưa ra cho một nhóm phụ nữ thách đố sau. Là một bữa tối cho mình và người bạn mời bằng số tiền chưa đến 1 đô la. Và bạn có biết kết quả như thế nào không? Tất cả họ đều làm được. Rủi thay, một trong các vị khách mời lại phải dùng mận khô để ăn tráng miệng. Nhưng điều quan trọng là, nếu bạn thật sự muốn làm điều gì đó, bất kể túi tiền của bạn có bao nhiêu, bạn vẫn có thể làm được như thường. Khi bạn muốn có điều gì đó, bất kể là cái gì, hãy đưa nó vào kế hoạch làm giàu của mình và tìm một phương cách sáng tạo để đạt được nó. Xin đưa ra một ví dụ, giả sử tôi muốn đến nước Pháp vào mùa hè này. Mọi chuyện khác đều không quan trọng, miễn sao tôi có thể ngồi trong một quán cà phê, nhấm nháp rượu vang đỏ và cảm nhận Paris đang trải rộng dưới chân tôi. Nghe có vẻ như một mục tiêu hay. Bây giờ, hãy tưởng tượng tôi đã đưa nó vào ngân sách của mình và thấy rằng tôi bị đánh gục hoàn toàn bởi những tiêu tốn bất ngờ trong năm đó. Các cây trồng trong nhà tôi bị chết rụi, các con vật cũng bị bệnh. Thế rồi, tháng 7 đến, và khi đã sẵn sàng thực hiện chuyến đi ấy, tôi lại thấy tất cả những gì tôi đang có là 5 đô la. Vâng, bạn nói đúng, chẳng có 3 con số 0 nằm sau con số 5 đó. Thế thì kẻ đau khổ này phải làm gì đây? Tôi bỏ chuyến đi của mình ra khỏi kế hoạch làm giàu và ném 5 đồng bạc vào trong xó. Chắc chắn là không, chính những gì chúng ta muốn mới mang lại sự hài lòng cho chúng ta. Chỉ cần hưởng được hương vị của những gì bạn đang muốn vẫn tốt hơn là tay không vẫn hoàn tay không. Do đó, với 5 đô la trong tay, tôi vẫn tiếp tục chuyến nghỉ mát của mình trong chừng mực có thể được, băng qua bên kia đường đối diện với chung cư tôi đang ở, bước vào ngồi trong một nhà hàng Pháp gần đấy để làm một ly vàng đỏ cất tại nhà và đọc mấy quyển truyện của Hemingway viết về Paris hồi thập niên 30. Thật vậy, tôi đã không thể bước sang bên kia Đại Tây Dương trong lần này, nhưng tôi vẫn hưởng được một buổi chiều đi xa. Và nếu đại sứ Gioli trong quán rượu đó, biết đâu lại có trong một căn hộ ở Paris, nơi tôi có thể ngủ lại trong chuyến đi lần sau của mình, dầu tay tài lộc, sáng tạo và con cái của tôi. 1. Hãy xét xem bạn cảm nhận ra sao về kinh nghiệm sáng tạo và con cái của mình gần đây. Ghi đôi điều nhận xét vào quyển sổ tay của bạn. 2. Bây giờ, hãy đứng ở khu vực cung đoài trong ngôi nhà bạn, giữ cho tâm trí mình thanh tịnh như tâm của người sơ học, bằng cách niệm tĩnh tâm kinh 9 lần. Hãy cảm nhận năng lượng tại khu vực này trong ngôi nhà và viết ra vài tính từ nói lên cảm giác của bạn. 3. Trong cuộc sống, bạn thích có cảm giác ra sao về sự sáng tạo và con cái? Hãy chọn ra 4 tính từ nói lên được cảm giác này. 4. Hãy dùng 4 tính từ nói lên sự mong muốn của bạn để đưa ra lời quả quyết như sau, và nói lớn nó lên. Sự sáng tạo và con cái trong cuộc sống của tôi thật là tính từ 1, tính từ 2, tính từ 3 và tính từ 4. 5. Hãy để bất kỳ phản ứng tiêu cực nào nảy sinh trong đầu khi nói ra lời quả quyết này. Viết đôi điều nhận xét về những cảm giác đang tác động đến bạn. Ứng dụng phong thủy để phát triển tài lộc trong cung đoài. Hành trong ngũ hành đi liền với năng lượng sáng tạo của đoài là kim, còn gọi là kim loại. Do đó bất kỳ cái gì sáng chói, lấp lánh cũng góp phần làm tăng thêm sự sáng tạo của bạn. Kim sinh thủy, do đó bất kỳ cái gì sản sinh ra hay mô tả về nước, chẳng hạn bức tranh thác nước hay một cái vòi phun để bàn, cũng đều có thể sinh ra dòng ý tưởng sáng tạo. Những vòi phun chế tạo bằng kim loại đặc biệt thích hợp cho khu vực này. Các tấm gương vốn tượng trưng cho hành thủy rất diệu dụng trong khu vực này bởi chúng nhân các chọn lựa sáng tạo lên gấp nhiều lần. Các phong linh bằng kim loại cũng hết sức thiết yếu trong khu vực này bởi chúng tác động đến sức sáng tạo. Nếu nhà bạn bị khuyết cung đoài, điều này có thể ảnh hưởng bất lợi đến sức sáng tạo của bạn và sự thịnh vượng của con cái bạn. Hãy sử dụng những tấm gương lớn để bù khuyết, hoặc một dãy gồm 9 quả cầu thủy tinh, loại có nhiều mặt, treo dọc theo mặt tường trong nhà. Màu sắc gắn liền với đoài là trắng, do đó khu vực này cần có những bức tường trắng sáng sủa, những mảnh vải phủ hay khăn phủ màu trắng tinh hoặc lọ lớn. Sổ tay tài lộc, lập phong thủy cho cung đoài. Hãy xem lại các tính từ bạn đã chọn để nói lên mong muốn của mình. Kể ra 5 phương pháp bạn có thể mang năng lượng này vào cuộc sống trong tuần này. Hãy tìm hiểu xem có thể áp dụng ít nhất một trong những cách hóa giải phong thủy cổ truyền không. Bạn phải chắc chắn là có thực hiện 3 củng cố bí truyền cho bất kỳ sự sửa đổi nào. Nếu bạn trở nên sáng tạo, tiền tài sẽ theo đó mà đến. Đến đây, mời các bạn cùng kho sách nói.com.vn vạch ra mục tiêu cung đoài cho tuần này. Hãy tham khảo lại bát quái ước mơ của bạn ở chương 2 và nhận ra mục tiêu bạn đã chọn đối với lĩnh vực này trong cuộc đời. Sổ tay tài lộc, mục tiêu cung đoài của tôi. 1. Trong quyển sổ tay của bạn, hãy viết ra câu sau. Trong vòng 6 tháng tới, tôi sẽ mang đến cho cuộc sống của tôi mục tiêu bạn đã viết trong cung đoài ở bát quái ước mơ của mình, những điều thực sự khiến tôi hài lòng. Hãy để ý đến những phản ứng của bạn đối với mục tiêu này. Bạn vẫn còn mong ước điều đó. Nếu không, hãy chọn mục tiêu bạn thực sự mong muốn. 2. Bây giờ, hãy khảo sát tinh hoa của mục tiêu này và viết ra 3 tính từ nói lên việc bạn sẽ cảm thấy ra sao một khi đã mang được thành tựu mới này vào cuộc sống của mình. 3. Hãy liệt kê một danh sách ngắn gồm những phương cách để mang tinh hoa này vào khu vực cung đoài nhà bạn. Ngay tức thì, hãy tạo một chốn linh thiêng dành cho sự sáng tạo và con cái trong cuộc sống của mình. 4. Bây giờ, năng lượng đó đang ở trong nhà bạn, làm cách nào bạn có thể mang nó vào quãng đời còn lại của mình? Hãy hoạch định ít nhất 7 phương cách để mang tinh hoa của mục tiêu này vào cuộc sống của bạn ngay bây giờ. Mỗi ngày hãy thực hiện từng phương cách một, cho đến khi mục tiêu của bạn nằm trong tầm tay. Phong thủy tài lộc, đánh giá các chi tiêu. Nếu bạn không tin mình đang phung phí tiền bạc một cách không cần thiết, xin cứ nhìn vào sổ chi tiêu mỗi ngày sau một tháng thử xem. Bây giờ, bạn đã có bản báo cáo nói cho bạn biết giá trị mà bạn nhận được từ tài sản của mình. Nếu bạn không sẵn lòng ghi chép đầy đủ tất cả các chi tiêu của mình trong suốt thời gian này, nghĩa là bạn tha phủ nhận còn hơn thừa nhận thái độ phung phí tiền bạc của mình. Nếu bạn không hạnh phúc với tiền bạc, không chỉ vì bạn kiếm tiền chưa đủ mà còn vì bạn đang tiêu xài nó cho những thứ chẳng làm bạn hài lòng. Không bao giờ bạn thấy đủ với những gì bạn không cần. Có hai loại chi tiêu đáng giá, những thứ chúng ta yêu thích và những thứ chúng ta cần. Đôi khi có những mua sắm đáp ứng được cả hai điều này. Nếu bạn cần quần áo và tìm thấy một bộ quần áo bạn yêu thích, bạn đã có một mua sắm giá trị. Những thứ chúng ta yêu thích thường đắt tiền, quần áo, những chuyến nghỉ mát, vui chơi giải trí. Những thứ chúng ta cần là thực phẩm, chỗ ở, bảo hiểm y tế. Nếu nhu cầu của bạn được thỏa mãn, nhưng lại thiếu thốn sự sang trọng, cuộc đời bạn sẽ cảm thấy bằng phẳng và nhanh chán. Trái lại, nếu bạn vây bọc lấy mình bằng những thứ đắt tiền mà quên đi các nhu cầu cơ bản, bạn sẽ không cảm thấy vừa ý. Một bữa ăn bao gồm cơm và đậu có thể lợi cho sức khỏe thật, nhưng liệu nó có khiến bạn cảm thấy hạnh phúc không? Cùng lúc đó chẳng ai sống được nếu chỉ ăn trứng cá muối và rượu sâm banh cả. Hãy tìm sự cân bằng giữa nhu cầu cơ bản và những thứ bạn yêu thích. Bằng cách kết hợp hai khía cạnh này, bạn sẽ tạo nên một cuộc sống dễ chịu, thoải mái. Hãy xem xét lại các ghi chép chi tiêu của mình và đánh dấu kiểm vào mỗi chi tiêu. Một dấu kiểm nếu bạn thật sự cần có chi tiêu này và một dấu kiểm nếu đó là thứ bạn yêu thích. Nếu như bạn cần nó và bạn cũng yêu thích nó nữa thì sao? Thay thì hãy ghi hai dấu kiểm vào đó. Sau cùng, hãy khảo sát bạn đã bỏ ra hết bao nhiêu. Có thể bạn đang cần một cái bàn chải đánh răng mới bằng điện tử, nhưng chuyện phải bỏ ra một số tiền lớn có thực sự cần thiết hay không? Nếu bạn mua nó với giá hời nhất có thể được và không thể kiếm đâu ra giá trị hời hơn nữa mà không phải tốn quá nhiều thời gian, thế thì hãy đánh một dấu kiểm nữa bên cạnh nó. Đến đây, bạn có thể kêu lên rằng, tôi cứ tưởng chương trình trong sách này đề cập đến chuyện đạt được sự giàu có, tại sao tôi cứ phải kêu cứu từng xu với việc mua sắm? Vấn đề là, vâng, chương trình trong sách này nói về chuyện đạt được sự giàu có, và bạn đang kiểm tra để biết xem sự chi tiêu của mình có hữu dụng hay không. Nếu bạn chi quá lạm cho những thứ vô bổ, để rồi chẳng còn tiền ra ngoài ăn một bữa thịnh soạn, bạn cũng nên xét lại những khoản tiêu xài này. Cuối cùng, bạn có thể có trong tay cả một trang giấy ghi đầy các khoản chi tiêu với 3 dấu kiểm bên cạnh mỗi mục. Bạn cần nó, bạn yêu thích nó và đã mua nó với giá hời nhất. Nếu quả như vậy, xin chúc mừng, bạn đang tạo ra ý thức mạnh mẽ về giá trị đối với đồng tiền và có lẽ bạn đang khá hạnh phúc với tình hình tài chính của mình. Nếu có một nào đó chẳng đạt được dấu kiểm nào, rõ ràng nó không nên được mua sắm lại. Nếu chỉ được có một dấu kiểm, có lẽ nó cũng không nên tiếp tục có mặt trong chương trình chi tiêu của bạn. Tại sao phải mua sắm cái gì đó bạn đang cần với giá cao hơn giá trị thật của nó? Ngoài ra, nếu bạn yêu thích nó nhưng lại chẳng thể mua được với giá hời, mua sắm đó cần được xem xét lại. Sự chi tiêu quá tay tước đi tiền bạc của những điều tuyệt vời hơn, như tương lai của bạn chẳng hạn. Nếu có một có được hai dấu kiểm, nghĩa là bạn đang đi đúng hướng rồi đấy. Bạn có thể thắc mắc tại sao mình đang mua những thứ chẳng yêu thích, đồng thời cũng không hề cần đến, hoặc những thứ nào bạn vẫn chưa mua được với giá tốt nhất. Rõ ràng, bất kỳ mua sắm nào đạt được 3 dấu kiểm cũng đều là một mua sắm tuyệt hảo. Bạn nên mang thêm những thứ như vậy vào cuộc sống của mình. Đó có thể là áo len dài tay mà bạn cần cho mùa đông, có màu sắc bạn yêu thích nhưng giá cả chỉ còn 50%, hoặc bữa cơm tối đáng yêu mà bạn đã nấu cho bạn bè ăn với mức chi phí chưa đến phân nửa so với một lần đi ăn ở nhà hàng. Nếu các chi tiêu vẫn vượt quá kế hoạch, bạn cần phải tiếp tục giảm bớt. Đây có phải là những thứ bạn cần hay yêu thích không? Nếu không phải, chúng là những thứ trước tiên phải ra đi. Có phải bạn đang đạt được mức giá cả tốt nhất không? Bởi bạn đang xây dựng cho tương lai lý tưởng của mình, nên bạn không dư tiền để hoang phí cho những tiêu xài không cần thiết. Nếu vẫn còn gặp rắc rối trong việc cân đối kế hoạch làm giàu của mình, bạn có thể lập danh sách những người hiểu bạn để họ giúp bạn xem xét lại các chi tiêu và xử trí từng mục một. Điều này nghe có vẻ công phu, nhưng nó là cách duy nhất để hoàn thành các giấc mơ của bạn. Nộp thuế thập phân cho mình. Nộp thuế thập phân xưa nay vẫn được dùng như một phương cách để ủng hộ cho các hoạt động tôn giáo. Nhưng nếu bạn không có đạo, liệu bạn có thể đạt được một mục đích cao cả hơn cho đồng tiền của mình không? Bằng cách áp dụng phép đánh thuế thập phân, chúng ta ý thức rằng có những điều thực sự quan trọng đối với mình. Bắt đầu từ tuần này, hãy đưa ra quyết định rằng bạn sẽ chủ động dành riêng ra 10% thu nhập cho những thứ mà bạn muốn có. Tôi gọi đó là nộp thuế thập phân cho mình. Chuyện nộp thuế thập phân không nhất thiết phải mang tính chất tôn giáo mới có ý nghĩa. Nếu bạn thích bóng chày, hãy dành riêng món tiền này cho sự yêu thích của bạn đối với môn thể thao này. Nếu bạn thích quần áo đẹp, hãy dành số tiền này để mua chúng. Hãy tạo dựng cuộc sống lý tưởng của bạn bằng cách nộp thuế cho chính mình. Con số 10% dành cho bản thân mình sẽ hỗ trợ trực tiếp cho tự tính bên trong bạn. Nếu 10% ngay bây giờ không thể có được là do bạn đã không tạo dòng chảy theo hướng các ước mơ của mình, hãy xem xét lại các chi tiêu và tìm xem bạn đang lạm dụng tiền bạc của mình vào những chỗ nào. Thay vì $5 dành cho thức ăn nhanh, con số đó có thể dùng cho khoản thuế thập phân cũng được. Ngay bây giờ, trong khi bạn đang nghĩ đến điều này, hãy ấn định 10% tiền lương tuần và đặt hạng mục này vào đầu kế hoạch làm giàu của bạn. Hạng mục nộp thuế cho chính mình này hỗ trợ trực tiếp cho tự tính của bạn, cho nên nó phải được bạn chi trả trước tiên. Thế rồi, hãy hình dung xem làm cách nào bạn có thể nhét hay chèn bất kỳ khoản tiền linh tinh lặt vặt nào đó để sự chi trả này có thể thực hiện được. Nếu bạn đã trụ tâm cố gắng để dành ra quỹ tiết kiệm đó, nhưng vẫn không thể xoay sở được đúng như đã định, hãy ấn định lại con số phần trăm chính xác mà bạn đủ sức gánh vác, đừng nhỏ hơn 1%, và hãy bắt đầu kể từ tuần này. Mỗi tháng có kế hoạch làm tăng thêm ít nhất 1%, cho đến khi bạn đạt được chỉ tiêu đề ra. Việc nộp thuế cho chính mình là con đường nhanh nhất để bạn cảm thấy hài lòng, và quan trọng là nó tiết kiệm được cho bạn rất nhiều tiền, bởi bạn sẽ trực tiếp hoàn thành các ước muốn thực sự của mình. Phong thủy nội tâm tạo ra những gì bạn mong muốn. Mọi người ai cũng muốn và cần một thứ gì đó. Vậy tại sao chúng ta lại không chịu thừa nhận điều đó? Trừ phi bạn đang ẩn dật trong hang động, hài lòng với điều kiện sống nơi đây. Còn không, ước muốn của bạn sẽ thể hiện rõ. Tốt hơn bạn nên đứng trên đỉnh núi và hét lớn: "Tôi không hài lòng và có những điều tôi thực sự rất muốn trong đời mình." Thay vì kìm nén những điều ấp ủ trong lòng. Nếu bạn đã mua quyển sách này, ắt hẳn bạn đang muốn điều gì đó, và tôi thật sự nghi ngờ ước muốn ấy chỉ là những xấp tiền giấy mà bạn cố theo đuổi. Công việc của bạn không phải là tìm kiếm xem nó hữu lý đến mức nào, nó có phải là điều đúng hay không, hoặc bạn có tưởng rằng mình đang có được nó hay không. Những câu hỏi này không thích hợp cho chuyến hành trình của bạn. Nhiệm vụ của bạn là đòi hỏi cuộc đời những gì đang gieo trong trái tim bạn, và phải chắc chắn mình tìm được nó. Chỉ khi ấy bạn mới hoàn thành được mục tiêu của mình. Kinh nghiệm ước muốn tương đối mạnh mẽ và có tính bản năng. Đối với một số người, nó là cảm giác trong bụng, những người khác thì cảm nhận nó tự trong xương. Bất kể bạn nói kết với bản thân mình bằng cách nào, ngay trong tuần này, bạn cũng phải tự cho phép mình hưởng thụ cảm giác đó, đặc biệt là khi bạn hoàn thành phần bổn phận được phân sau đây. Cầu tay tài lộc, những gì tôi muốn. Hãy dành riêng ít nhất 3 trang trong quyển sổ tay của bạn để ghi ra những thứ bạn muốn. Ở trang thứ nhất, hãy viết chữ có. Ở trang thứ hai, hãy viết chữ làm. Còn ở trang thứ ba, hãy viết chữ là. Trong phía tuần này, hãy ghi ra tất cả những gì bạn muốn của từng lĩnh vực. Trong số 3 lĩnh vực này, có, làm và là. Hãy quăng lưới cho thật rộng, tức cứ ghi ra cho thật nhiều, thật phong phú, và không cần phải dè chừng các phản ứng của mình. Đây là cơ hội để bạn tập hợp được một danh mục những ước muốn lớn nhất từ trước đến nay. Bạn sẽ có thời gian để sắp xếp thứ tự ưu tiên của chúng về sau này. Sau khi bạn đã tập hợp được ít nhất một trang cho mỗi loại, hãy xem xét lại các liệt kê của mình và suy nghĩ xem những mục nào thật sự muốn theo đuổi trong 6 tháng tới. Chúng không phải thuộc loại có thể hoàn thành trọn vẹn được trong vòng 6 tháng, nhưng nên là những thứ bạn sẽ đầu tư công sức của mình trong 180 ngày tới. Nếu bạn muốn làm một ngôi sao nhạc rock, liệu bạn có thể theo đuổi điều này trong 6 tháng tới không? Nếu không được, có lẽ đây là điều bạn nên để lại vào dịp khác. Câu hỏi duy nhất bây giờ là, bạn muốn theo đuổi những gì? Trong 180 ngày sắp tới, bất kể chúng trông có vẻ kỳ cục đến mức nào, hay tình trạng hiện tại của bạn khốn khổ đến nhường nào, đây vẫn chính là tiêu điểm của bạn. Bây giờ, hãy chọn 10 mục hàng đầu trong mỗi loại là, làm và có từ những liệt kê của bạn. Đây sẽ là những mục tiêu của bạn trong suốt phần còn lại của chương trình này và những tháng sau đó. Xin hãy ghi chúng ra. Các bạn hãy liệt kê 10 mục hàng đầu trong mỗi loại là, làm và có theo hình tam giác. Ở đỉnh của hình tam giác, đó là mục là. Tương xứng hai góc của tam giác, đó là làm và có. Các liệt kê này tạo thành hình tam giác vì bước kế tiếp của bạn là vạch ra các mối quan hệ giữa các mục với nhau. Nói một cách đơn giản là vẽ một đường thẳng giữa các mục và có thể nhóm chung lại với nhau. Chẳng hạn, nếu bạn đã viết rằng mình muốn là một ngôi sao nhạc rock, bạn muốn có những bộ quần áo mới. Hãy suy nghĩ làm cách nào có thể kết hợp ba ước muốn này lại thành một cảnh mộng chung. Một khi bạn đã xác định được các mối quan hệ này, mỗi một mà bạn đạt được sẽ đưa bạn đến gần hơn mục tiêu khao khát của mình. Bây giờ, hãy đánh giá xem ba cụm nào có mối quan hệ gắn bó với nhau nhất và hãy viết ra các mục tiêu hàng đầu vào đồ hình dưới đây. Cũng giống như đồ hình phía trên, đến đây, các mục là, làm và có vẫn tạo thành hình tam giác. Nhưng trong phần mục tiêu, hãy viết ra ba cụm có mối quan hệ gắn bó với nhau nhất. Hãy thêm vào ở tâm của tam giác, cảnh mộng. Hãy sắp xếp lại cho đến khi bạn có thể tạo ra được một cái nhìn tổng hợp về giấc mơ của mình để xem chúng có quan hệ với nhau ra sao và hiểu rõ tại sao bạn cảm thấy chúng có sự gắn bó. Khi có được cảm giác đối với cảnh mộng tổng hợp, hãy chọn một cái tên cho cụm này. Chẳng hạn, nếu bạn muốn trở thành ngôi sao nhạc rock ở New York, bạn có thể gọi là ngôi sao nhạc rock New York. Nếu bạn đã tạo ra mối quan hệ giữa việc thiền định hàng ngày, thực phẩm hữu cơ, trượt tuyết ở Colorado và có tài chính độc lập, bạn có thể gọi đó là điều hành tụ điểm trượt tuyết tân thời đại ở Colorado. Sau đây là một ví dụ. Ở đỉnh là thành viên câu lạc bộ trượt tuyết, doanh nhân, người ngộ đạo. Tại góc bên trái của tam giác, làm, trượt tuyết, thiền định, leo núi, du lịch Colorado. Góc bên phải của tam giác, có thực phẩm hữu cơ, bạn gái, tiền mặt ở ngân hàng. Tại tâm của tam giác, cảnh mộng, quản lý tụ điểm trượt tuyết tân thời đại ở Colorado. Hãy nhớ, bất kỳ điều gì bạn thực hiện từ những liệt kê này cũng đều đưa bạn đến gần hơn với mục tiêu chính của mình. Có thể bạn sẽ không đạt được trọn cảnh mộng này trong vòng 6 tháng, nhưng bạn vẫn nên bắt đầu theo đuổi giấc mơ của mình ngay từ bây giờ. Nếu người ta hỏi tại sao bạn tham dự lớp dạy nấu ăn, bạn có thể nói với họ biết rằng tôi đang chuẩn bị quản lý tụ điểm trượt tuyết của mình ở Colorado. Và khi soạn thảo nội dung tự giới thiệu về mình cho mục tiêu tìm bạn trên Internet, bạn sẽ biết chính xác mình phải viết gì. Tìm bạn có tinh thần phiêu lưu, quan tâm đến vấn đề tâm linh, yêu thích thực phẩm tự chế biến, tính thiền định và leo lên rặng núi Rockies. Tất cả những mảnh này ghép lại sẽ tạo thành chính bạn. Các chữ tổng hợp và toàn thể đều có nghĩa như nhau. Khi bạn kéo các khía cạnh của ước muốn lại với nhau, nghĩa là bạn đang xác định cái toàn thể của bạn. Bằng cách tập trung vào các cụm giấc mơ, mọi bước bạn thực hiện là mỗi bước bạn kéo mình đến gần hơn với tự tin. Hãy nhớ sử dụng các công cụ hàng ngày là lời quả quyết và ghi chép sổ tay để tập trung vào sự đạt thành cảnh mộng trung tâm này. Thêm nữa, giờ đây bạn sẽ phát huy được một trong những khả năng mạnh nhất ở nội tâm, đó là trí tưởng tượng. Sức mạnh của trí tưởng tượng. Một bức tranh có giá trị bằng 1.000 lời nói, bạn có thể kể ra tất cả những gì bạn muốn và than phiền. Cuộc đời bạn buồn chán đến mức nào, nếu bạn không có một cái nhìn thấu đáo về các ước muốn của mình, có thể bạn sẽ chẳng bao giờ hoàn thành được chúng. Có ba khía cạnh để thực hiện ba củng cố bí truyền trong phong thủy. Khía cạnh thứ nhất là sử dụng sự rung động của âm thanh để in dấu ấn chủ định của bạn lên vật hóa giải. Ở phần trước, chúng tôi có nêu ra cách thức để sử dụng những lời quả quyết nhằm in dấu ấn mục tiêu của bạn bằng sức mạnh của một câu nói đã được chọn lọc. Cách tiếp cận thứ hai là sử dụng sự chuyển động thân thể để xác quyết phương hướng các khát khao của bạn thông qua pháp thủ ấn thiêng liêng. Bạn đã biết cách phóng năng lượng khí vào các vật lễ dùng trong phong thủy. Bạn nên sử dụng thao tác thân thể mỗi ngày để minh chứng cho những câu quả quyết bằng lời bạn đang tạo ra. Khía cạnh cuối cùng của sự sáng tạo là trí tưởng tượng. Phần này của tiến trình chính là bản đồ dẫn đường cho sự biến đổi. Phần lớn chúng ta thường cố lái chiếc xe đi trên đường đời mà chẳng hề có tấm bản đồ nào, với hy vọng sẽ vớ được vào cái gì đó mà chúng ta muốn bằng việc vững vô lăng. Có một cái nhìn đúng đắn về nơi chúng ta đang đi và cố gắng đến được nơi đó sẽ chẳng tốt hơn sao? Tuy các nỗi lo và nhu cầu của chúng ta giống nhau, nhưng mọi người đều thực hiện một cuộc hành trình khác nhau và chúng ta phải thiết lập bản đồ riêng cho mình khi đi. Các cụm ước mơ của bạn tạo dựng nên cái nhìn về những gì bạn muốn, nhưng công việc của bạn vẫn chưa phải đã hết. Nó chỉ mới bắt đầu. Quá trình tưởng tượng sẽ giúp bạn điền chi tiết cho những giấc mơ, cũng như tổ chức cho sự thành công của bạn. Chỉ tưởng tượng. Cộng thêm với ít phút mỗi ngày để nói ra những lời quả quyết, bạn cũng nên dành thêm khoảng 10 phút nữa để hình dung về các giấc mơ trước khi đi ngủ vào mỗi đêm Hãy nhắm mắt lại và kiểm soát hơi thở của mình. Hãy cảm nhận năng lượng đang chảy vào và ra khỏi phổi bạn, giống như những đợt sóng của cuộc đời, luôn luôn được bổ sung và làm đầy. Bây giờ, hãy tưởng tượng một vật, chỉ cần một thứ gì đó nhỏ thôi trong cụm ước mơ to lớn hơn của bạn. Hãy thưởng thức hình ảnh vật đó, để ý cảm nhận của bạn ra sao khi chạm vào nó. Nó có mùi vị hay âm thanh gì không? Hãy tưởng tượng bạn đang sử dụng vật đó theo cách riêng và cảm nhận sự hài lòng từ việc có được nó trong đời. Bây giờ, hãy cho phép bức tranh đó mở rộng thêm một chút nữa và chứa đựng cả những điều không thuộc cụm ước mơ của bạn. Hãy tạo hoàn cảnh xung quanh theo mong muốn của bạn. Bạn đang ở đâu và đang làm gì? Bây giờ, hãy để ý xem bạn ăn mặc ra sao và cư xử như thế nào tại nơi này. Có những người khác trong cảnh tưởng tượng này không? Nếu có, họ đang làm gì và họ phản ứng với bạn ra sao? Hai bên đã trò chuyện với nhau những gì? Hãy để ý xem những người này là ai và bạn thích thú gì qua sự giao tiếp với họ. Hãy tưởng tượng cảnh này tuyệt vời hơn bằng cách mở rộng nó. Bạn đang làm tăng cơ hội để nó xảy ra. Bằng cách nhắm vào phần trên trong giấc mơ của bạn, bạn càng dễ có khuynh hướng bắn trúng vào hồng tâm hơn. Vì mục tiêu của quyển sách này là hướng đến sự giàu sang, nên bạn sử dụng tất cả các bài tập để tạo ra nhiều tiền tài hơn. Mỗi lần bạn thực hiện phép tưởng tượng, hãy tích hợp vào đó cả những hình ảnh tích cực về cách sử dụng đồng tiền của chính mình. Không chỉ nhìn thấy đồng tiền trong bức tranh đó, mà còn nhìn thấy cả việc mình đang sử dụng nó theo những cách rất hay. Chẳng hạn nếu bạn muốn có nhiều bạn bè hơn, hãy tưởng tượng mình đang bao một chậu nước. Nếu bạn đang chật vật trong công việc với lương thấp, hãy nghĩ rằng mỗi tuần mình đều chi ra một khoản tiền khá lớn và hưởng được giá trị từ đó. Vào cuối 10 phút đó, có một bước hết sức quan trọng trong quá trình này. Hãy tự hỏi mình, tôi cần phải biết và thay đổi bản thân mình ra sao để cuộc đời theo mong ước xảy ra. Mỗi người trong chúng ta đều có cách xử sự mà chúng ta phải thay đổi để hỗ trợ cho cuộc đời mới. Có thể đó chính là sự điều chỉnh phong thủy hay chỉ là một bước đi thực tế theo hướng các giấc mơ của bạn. Bất kể đó là gì, phải hiểu thấu đáo về bước kết nối này. Hãy ghi nhớ trong đầu và sẵn sàng đón nhận hiện thực mới của bạn. Hãy nhớ, bạn chỉ nên thực hiện bài tập này trong 10 phút mỗi ngày. Việc thực hiện nó quá kéo dài và cách ly thế giới xung quanh thật ra càng làm cho vấn đề thêm rắc rối và làm cho hiện thực mới càng khó bước chân vào cuộc đời bạn. Hãy dùng lời quả quyết cho cảnh tượng thực tại mới của bạn. Tôi thích sử dụng câu này. Cảnh này mình vừa trải qua rồi, nghĩa là điều gì đó còn tuyệt hơn, giờ đây đang biến thành hiện thực, một cách hoàn toàn hòa hợp với tôi và tất cả những người khác. Hãy tưởng tượng bạn đang tung cảnh tượng mình thấy vào vũ trụ và cho phép nó hòa nhập vào đại vũ trụ theo những hướng có lợi cho bạn. Khi mở mắt ra, nhiệm vụ duy nhất của bạn chính là bắt tay vào cuộc sống của mình và tìm kiếm chủng tử của các giấc mơ khi chúng bắt đầu xuất hiện. Các hình ảnh tích cực của bạn sẽ tích tụ trong bầu khí quyển và rồi các mảnh giấc mơ sẽ bắt đầu mưa xuống trên con đường bạn đi. Công việc của bạn sẽ là gom nhặt các mảnh ấy và ghép chúng lại với nhau. Phải tức thời và đi theo những thôi thúc của bạn. Nếu bạn thích món ăn Nhật, hãy đi theo manh mối ấy. Nó có thể dẫn bạn đi đến giấc mơ của mình. Mới đây, tôi đã làm như vậy. Tôi bước theo một người đang đi vào nhà hàng. Người này hóa ra là nhà thiết kế thời trang trẻ đầy tài năng. Đoạn kết của cuộc gặp gỡ đó là tôi đã thuê anh ấy thiết kế cho một trong các vở kịch của tôi. Và anh ấy là nhà thiết kế tài ba nhất tôi từng gặp. Sự quan trọng của mỗi mảnh trong bộ tranh ráp đó là thường phải đợi đến khi cuộc hành trình kết thúc mới trở nên rõ ràng. Thường thì phải mất từ 3 đến 27 ngày hiệu ứng của phép tưởng tượng mới rõ được. Do đó, hãy kiên nhẫn và nuôi dưỡng các giấc mơ của bạn hàng ngày. Bạn chẳng bao giờ biết được chúng sẽ dẫn bạn đến đâu. Bây giờ, hãy dành ra những giờ phút cuối cùng trong phần này để cùng kho sách nói.com.vn tóm tắt tuần 6. Trong tuần này, chúng ta tập trung về ngôi nhà. Bạn hãy sáng tạo để tạo ra một số cơ hội mới thật thú vị cho cuộc đời mình. Hãy đánh dấu kiểm vào các ô khi hoàn thành xong những điều sau đây. Hãy xem lại các mục tiêu của mình đối với nhà bếp, bếp nấu, khu vực bàn ăn và thực hiện trong tuần này ít nhất 2 cách hóa giải phong thủy. Hãy xem lại các mục tiêu bạn đã đề ra cho khu vực cung đoài trong nhà bạn và thực hiện ít nhất 2 mục tiêu ngay trong tuần này. Trong tuần này, mỗi ngày hãy thực hiện một bước để hướng đến mục tiêu cung đoài của bạn trong bát quái ước mơ của mình. Hãy thành thật về sự chi tiêu của bạn từ trước đến nay và đánh giá mọi chi tiêu của mình bằng 1, 2 hoặc 3 dấu kiểm. Lập kế hoạch việc bạn sẽ chi tiêu tiền bạc của mình ra sao trong tương lai. Hãy dành ra một chỗ cụ thể để cất giữ phần thuế thành phần của mình và bắt đầu nộp thuế ngay từ tuần này. Hãy sử dụng món tiền đó để tài trợ cho các cụm ước mơ mới của mình. Hãy dành thêm 10 phút vào những công việc thường làm hàng ngày để thực hiện các quán tưởng. Và nhớ sau 10 phút đó, bạn phải có lời nói to quả quyết. Như vậy, nội dung chương 6 nuôi dưỡng mình đã được hoàn thành. Kho sách nói.com.vn sẽ tiếp tục tuần 7